Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miếu hoang lại có thêm một nhóm người, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Diệp Thanh và mọi người, chỉ là Diệp Thanh không còn buồn ngủ nữa. Cô dứt khoát thay thế Giang Cẩm Hoa, để Giang Cẩm Hoa nghỉ ngơi cùng với Tiểu Gia Hỏa. Còn mình thì ngồi cạnh đống lửa nhìn lửa cháy, thỉnh thoảng lại thêm vài khúc củi vào khi mặt trời sắp lặn. Bên ngoài cổng miếu lại có động tĩnh, nghe âm thanh thì là mấy nam cản nguyên đang tiến lại gần. Mau lên, cái thời tiết chết tiệt này, ngủ ngoài trời thế nào cũng chết cóng, may mà tìm được một ngôi miếu hoang. Đại ca, có dấu chân này, hình như trong miếu có người. Có người thì đã sao, ba thằng nam cản nguyên bọn mình, người sợ cái gì? Tiếng nói chuyện của ba người rất lớn, chẳng bao lâu sau, người đi đầu đã đẩy cửa miếu ra, rồi cả ba trông thấy hai nhóm người đang phân ra ngồi bên trái và bên phải trong miếu. Người dẫn đầu đi thẳng đến khoảng trống trước tượng đá, rồi ném phịch bọc hành lý nặng trịch xuống đất. Mệt chết lão tử rồi, chúng ta cứ ở đây đi. Vâng, đại ca, hai người đợi chút, ta ra ngoài nhặt ít cành cây về. Gã có ria mép hình chữ bát nói, ừ, mau đi đi. Đại ca dục, rồi lại quay sang gã ta cao gầy khác. Lão nhỉ, dọn dẹp đi, nhóm lửa lên, chỗ này tốt hơn ngoài trời nhiều. Được, ta nhóm lửa ngay. Gã cao gầy vừa thu dọn hành lý của ba người, vừa lấy đá lửa và dao lửa ra. Diệp Thanh tự nhiên cũng thấy ba người đó, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên cô cũng không lo lắng, nếu ba người kia dám có ý đồ xấu, cô nhất định sẽ không tha cho chúng. Bên kia, Chu Thế Long cũng đang thì thào với cha mình. Cha, ba người mới đến này trông không dễ chọc đâu, đều là nam cản nguyên, lại còn trông dữ tợn nữa. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng nhìn sang bên đó, đừng gây chuyện. Lão lập tức nhắc nhở nhỏ, biết rồi. Chu Thế Long cảm thấy so với Diệp Thanh thì rõ ràng ba tên nam cản nguyên này khó đối phó hơn nhiều, hắn tất nhiên không muốn tự rước họa. Không lâu sau, gã nhị ca dâu bát đã ôm về khá nhiều cành cây. Ba người bọn họ nhóm lửa lên rồi ngồi quanh sưởi ấm. Gã nhị ca dâu bát bắt đầu lén đánh giá hai nhóm người còn lại trong miếu. Hắn nhìn sang phía Diệp Thanh trước, thấy phía sau cô có hai người đang ngủ, một người là trẻ con, bên cạnh cô còn có một nữ cản nguyên đang nằm. Gã dâu bát thu ánh mắt về, lại nhìn sang phía lão nam nhân, thấy bên đó có hai nam cản nguyên, thêm một lão và một tiểu khôn trạch, ngoài ra còn có một bé trai đi cùng. Gã dâu bát hiểu ra, trong lòng đã có đánh giá đại khái về sức chiến đấu của hai nhóm người trong miếu, hắn thấp giọng nói. Đại ca, hai nhóm người này chẳng đáng sợ gì, toàn là đám giả yếu bệnh tật. Ừ, thấy rồi, cứ đợi thêm đã, xem tình hình thế nào rồi tính. Đại ca cũng đáp lại bằng giọng thấp. Vâng, gã dâu bát vội vàng đáp lời. Tên cao gầy là lão tam lấy vài củ khoai tây từ bọc hành lý ra, ném vào đống lửa chuẩn bị nướng ăn. Còn bên phía Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa và Tiểu Gia Hỏa cũng đã tỉnh. Giang Cẩm Hoa thấy dưới tượng đá có thêm ba người thì hỏi. Lại có người tới à? Diệp Thanh gật đầu. Ừ, mặc kệ họ, ngươi và Dạng Dạng nghỉ thêm chút đi, ta đi nấu cơm tối. Nói rồi, Diệp Thanh lấy phần nội tạng ngựa đã chuẩn bị từ trưa ra. Cô đem chỗ lòng này rửa đi rửa lại nhiều lần, sau đó cho vào nồi sắt, chuẩn bị nấu một nồi canh tạp ngựa để ăn. Còn cơm thì đơn giản thôi, chỉ cần ngâm bánh dầu còn thừa từ bữa trước vào canh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Diệp Thanh đã cho đủ các loại gia vị vào, còn không quên đổ thêm rượu mạnh để khử mùi tanh. Không bao lâu, mùi thịt thơm nức đã lan khắp miếu hoang. Tiểu Gia Hỏa vui mừng không chịu được, vừa xoa tay vừa hào hứng đứng bên cạnh Diệp Thanh hỏi. Tỷ Diệp, món này có ngon không? Diệp Thanh mỉm cười trả lời. Ngon lắm, lát nữa nếm thử là biết ngay. Cô vừa dỗ dành Tiểu Gia Hỏa chơi một lúc, vừa lấy thớt ra thái một đống hành hoa, chuẩn bị khi canh tạp ngựa chín thì rắc lên bát để khử ngấy. Bên kia, gã dâu bát thì nhỏ giọng nói. Đại ca, bên chỗ nữ cản nguyên kia mà cũng có thịt. Xem ra là béo bở đấy, lão già kia và nhà ông ta cũng không đơn giản đâu, vừa rồi ta thấy họ nấu cháo gạo, chắc cũng không thiếu lương thực. Gã cao gầy bổ sung, đại ca gật đầu, ba huynh đệ mình đúng là gặp vận đỏ, một lúc vớ được hai nhóm béo bở, chỉ là nên ra tay với bên nào trước đây. Đại ca, ca nhìn người nữ nhân của nữ cản nguyên kia mà xem, thật sự đẹp quá đi, Trong trấn bọn mình chưa từng thấy Khôn Trạch nào đẹp như vậy. Gã Dâu Bát hạ thấp giọng nói. Gã cao gầy phụ họa. Đúng đó đại ca, đúng là ông trời tặng quà không lấy thì uổng. Đại ca trầm ngâm một lúc, nhíu mày nói. Nữ Cản Nguyên kia có đao, có khi là kẻ khó đối phó. Đại ca, cô ta chỉ có một mình, bọn mình có ba người. Hơn nữa nữ Cản Nguyên đang nằm kia ta quan sát rồi, hình như có thương tích, không giúp được gì đâu. Dâu Bát tiếp lời, đại ca bị lời của gã Dâu Bát làm cho hơi dao động, bật cười mắng. Người đấy, thấy Khôn Trạch đẹp là mê mẩn không chịu được, thôi được rồi, ta qua đó thăm dò trước, hai người bọn ngươi tùy cơ hành động. Rõ rồi đại ca, gã Dâu Bát vội đáp, người được gọi là đại ca đứng dậy, đi về phía Diệp Thanh. Cùng lúc đó, Chu Thế Long cũng đang thì thầm với cha mình. Cha, cha em, gã kia đi về phía nữ Cản Nguyên kia rồi, có khi nào đánh nhau không? Lão nhíu mày mắng khẽ, ngu ngốc, người tưởng đánh nhau thì có lợi cho mình à, nữ Cản Nguyên đó nhìn là biết không phải người xấu, chẳng hề có ác ý với mình. Còn ba gã kia ở bên tượng đá nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Môi hở răng lạnh, hiểu không? Nếu bọn họ thật sự ra tay với nữ Cản Nguyên kia, thì người kế tiếp chính là bọn mình. Vậy mình phải làm sao hả cha? Hay là đi luôn bây giờ? Chu Thế Long cũng bắt đầu hoảng, hắn và cha chỉ có hai người, chắc chắn không đánh lại ba tên lực lưỡng kia. Chờ thêm chút đã, lão cũng siết chặt nắm đấm, ông cảm thấy Diệp Thanh không phải người tầm thường. Ông đi đây đi đó bao nhiêu năm, không đến mức nhìn lầm người. Hơn nữa giờ mà đi, chẳng phải là tự dâng đầu cho ba gã kia để ý sao? Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bên phía Diệp Thanh, cô đang ngồi cạnh đống lửa nhìn nồi canh. Tiểu Gia Hỏa thấy gã kia đi tới thì kéo áo Diệp Thanh khẽ gọi. Tỷ Diệp, có người xấu tới kìa. Diệp Thanh liếc mắt ra hiệu cho Giang Cầm Hoa, ý bảo nàng ôm chặt lấy tiểu bảo bối. Dạng dạng. Muội ngoan ngoãn, yên đó, có ta ở đây rồi, đừng sợ. Diệp Thanh vừa nói vừa cầm đao đứng dậy, lưỡi đao dài chỉ thẳng vào gã kia. Đừng bước thêm bước nào nữa, nếu ngươi còn tiến lên, đừng trách ta không khách sáo. Gã đại ca thấy Diệp Thanh trực tiếp rút đao, mà tay cầm đao lại rất vững, đoán chừng cô cũng có chút bản lĩnh, không dám mạo hiểm tiến tới, bèn cười cười nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là người thấy mùi thịt thơm bên các người. Nên muốn qua xem một chút thôi. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò hại chết mèo. Ta khuyên ngươi đừng quá hiếu kỳ. Không thì chết lúc nào cũng không biết đâu. Gã bị Diệp Thanh làm mất mặt. Nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Hai tên huynh đệ của hắn còn đang nhìn. Khiến hắn thấy khó xử. Bèn gân cổ nói. Ngươi thật bá đạo. Cái miếu rách này đâu phải nhà ngươi. Ta đi lại ở đây thì liên quan gì đến ngươi. Khóe môi Diệp Thanh cong lên một nụ cười. Người có thể thử. Chính nụ cười ấy khiến gã đại ca lùi lại hai bước. Người nữ nhân này nhìn không giống đang dọa xuông. Có khi thực sự có bản lĩnh. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Xoay người quay lại chỗ tượng đá. Gã Dâu Bát lập tức hỏi. Đại ca, sao vậy? Người nữ nhân đó không đơn giản. Tay cầm dao rất vững. Hơn nữa biết rõ chúng ta có ba nam Cản Nguyên mà vẫn không sợ. Nên ta không dám mạo hiểm. Gã đại ca giải thích, gã Dâu Bát cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Thanh, bọn họ đại ca gan không nhỏ, mấy ngày trước còn cùng nhau chặn giết vài kẻ lưu dân, mấy thứ đồ ăn trên người hiện giờ cũng đều là cướp mà có, trước nay hắn chưa từng thấy đại ca sợ ai. Vậy giờ làm sao đại ca, hay chúng ta ra tay với nhóm người kia? Gã cao gầy hỏi, gã đại ca gật đầu, nhóm năm người kia vừa nhìn là biết là một nhà, đừng nhìn người đông. Chứ toàn là hạng vô dụng, hơn nữa hắn vừa bị Diệp Thanh làm mất mặt, giờ đang cần tìm lại thể diện. Vậy thì tốt, dù sao bọn họ cũng không quen biết gì với nữ Cản Nguyên kia, cứ ra tay với họ trước. Nói rồi, gã đại ca lại đứng dậy, ra hiệu bằng mắt, gã Dâu Bát và gã cao gầy cũng lập tức theo sau. Chu Thế Long vừa vặn đối mặt với ánh mắt cười nham hiểm của gã đại ca, sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Cha, bọn họ qua đây rồi. Làm sao bây giờ? Đi bảo vệ muội muội ngươi, nhanh lên. Lão lập tức thúc giục. Chu Thế Long vội vàng lấy con dao bếp của gia đình ra, đứng chắn trước mặt Chu Nhị Tình. Nói ra thì mặt Chu Nhị Tình bị bôi một lớp tro đen, không nhìn rõ dung mạo, chắc là cố ý làm vậy để tránh gây phiền phức. Lão lúc này cũng đứng dậy, chắp tay cúi mình trước ba người, cười làm lành nói. Ba vị gia có chuyện gì sao? Ngoài đường kiếm miếng ăn đã khó, chúng ta lấy hỏa làm quý, hỏa khí sinh tài mà. Cút đi, lão già không biết điều, còn nói hỏa khí sinh tài à? Được, đem hết lương thực các người có giao ra đây, tự nhiên sẽ hỏa khí thôi. Ồ đúng rồi, cô nương kia mặt bôi đen kia là nữ nhi ngươi đúng không? Cũng giao cho bọn ta luôn, vậy thì ai cũng vui vẻ rồi. Gã đại ca cười nham hiểm nói, đúng thế, biết điều thì mau đưa hết ra đây, bọn ta cũng không phải không nói lý. Gã dâu bát phụ hỏa, ba vị gia, không phải lão phu không muốn, mà thật sự là nhà chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực nữa. Hay là, ta chia một ít cho các vị, xin các vị dơ cao đánh khẽ, tha cho nhà chúng ta một con đường sống. Lão lại chắp tay cầu xin, nhưng liền bị gã dâu bát đá một cú ngã lăn ra đất. Cút, tưởng bọn ta là ăn mày chắc, một chút lương thực mà muốn đuổi bọn ta đi, nữ nhì người chắc cũng cố tình bôi mặt như thế nhỉ. Biết đâu chừng lại còn sinh nữa ấy chứ, có phải không, cha vợ? Gã dâu bát vừa cười vừa định nhào tới cướp người. Chu Thế Long giơ dao bếp chắn trước Chu Nhị Tình. Đừng lại đây, bước thêm bước nữa thì đừng trách ta xuống tay. Chu Thế Long đã bị dồn đến đường cùng, liền giơ dao lao lên chém tới, khiến gã dâu bát nhất thời cũng khó tiến lên. Gã dâu bát dứt khoát quay về lấy vũ khí, hắn lôi ra từ đáy bọc ba thanh đao dài ngắn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, lão tam, nhận lấy. Vừa nói, dâu bát giữ lại một thanh cho mình, rồi ném thanh đao dài cho đại ca và gã cao gầy. Gã đại ca dùng đao dài chỉ vào lão nam nhân, cười lạnh. Cũng cứng cỏi đấy, sao? Không chịu nổi khi thấy nữ nhi mình bị làm nhục à? Vậy thì ta càng muốn để lão tận mắt nhìn thấy kết cục của nó. Lão nhị, lão tam, trói con bé kia lại cho ta. Ba huynh đệ ta sẽ ngay tại chỗ này cho lão già đó xem rõ nữ nhi lão sẽ ra sao. Rõ, đại ca. Dâu bát và gã cao gầy cùng xông về phía Chu Thế Long, tay cầm dao của Chu Thế Long run rẩy không ngừng. Đừng lại đây, bước thêm bước nữa là lão tử chém, lũ xúc sinh tụi bây. Miệng thì cứng rắn, nhưng tay cầm dao của Chu Thế Long run đến mức như đang đánh trống. Dâu bát liếc một cái đã biết Chu Thế Long là hạng hữu dũng vô mưu, chỉ dùng sống dao vỗ nhẹ một cái, con dao trong tay Chu Thế Long liền rơi. Keng, xuống đất. Chu Thế Long cũng không ngờ đối phương ra tay đột ngột, cả người sững sờ đứng im, lão nam nhân cũng ôm mặt, chỉ cảm thấy hôm nay chắc bỏ mạng ở đây rồi. Nhưng chết thì chết, ông không thể để nương tử và con bị làm nhục. Nghĩ đến đây, hai hàng lệ nóng liền trào ra. Tống Chiêu đã sớm tỉnh lại, lúc gã nam nhân định gây chuyện với Diệp Thanh là cô đã mở mắt rồi. Khi đó, Tống Chiêu còn nghĩ, bản thân bị thương, chỉ là gánh nặng. Nếu ba tên đó thực sự muốn làm hại chủ nhân, cô sẽ liều chết quấn lấy chúng, để chủ nhân có thể chạy trốn. May mà chủ nhân đã trấn áp được ba tên đó, nhưng rồi chúng lại đi sang bên trái miếu, ức hát, pê gia đình năm người kia. Tống Chiêu nhíu mày, nhưng cô cũng bất lực. Cô có thể liều mạng vì chủ nhân, nhưng sẽ không mạo hiểm tính mạng vì người xa lạ. Diệp Thanh ngồi bên đống lửa, lông mày đã sớm nhíu lại. Ba tên đó càng nói càng vô nhân tính, đặc biệt là khi nghe chúng đe dọa sẽ làm nhục con gái người ta ngay trước mặt cha cô bé, cô thật sự không thể giả điếc làm ngơ. Hơn nữa, theo suy đoán của cô, nếu ba tên đó giải quyết xong gia đình năm người, thì mục tiêu tiếp theo chính là bọn cô. Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền vác đao đi thẳng về phía đó. Tống Chiêu thấy Diệp Thanh hành động, trong lòng sốt ruột, chẳng màng đến vết thương, hai tay chống đất cố gắng ngồi dậy. Giang Cẩm Hoa thấy ba tên kia có vũ khí, vốn đã lo cho Diệp Thanh, giờ thấy Tống Chiêu định ngồi dậy, vội hỏi. Người định làm gì? Ta đi giúp chủ nhân. Tống Chiêu đáp, gắng sức ngồi dậy. Giang Cẩm Hoa lập tức ôm lấy tiểu bảo bối chắn trước mặt nàng. Người bây giờ thế này, qua đó chỉ là gánh nặng thêm cho cô ấy thôi. Nghe ta, nằm yên nghỉ ngơi, đừng động đậy, nếu không thì Diệp Thanh cứu ngươi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tống Chiêu nghe vậy lập tức ỉu xìu xuống. Cũng đúng, cô giờ ngay cả đứng còn khó khăn, nói gì đến hỗ trợ. Nhưng Tống Chiêu vẫn không nằm hẳn xuống. Cô nghĩ nếu bọn côn đồ kia dám xông tới, thì dù có chết cô cũng phải bảo vệ nương tử và muội muội của chủ nhân. Mà lúc này, Diệp Thanh đã vác đao lao đến. Không nói một lời, cô tung một cú đá hất tên Dâu Bát đang định ra tay cướp người ngã sấp mặt xuống đất, sau đó vung đao dài, chém thẳng về phía tên đại ca trong ba kẻ đó. Tên đại ca dường như cũng không ngờ Diệp Thanh sẽ xông đến, không nói một lời liền ra tay chém người, hắn vội vàng giơ đao dài trong tay lên đỡ lấy một kích của Diệp Thanh. Lúc này, gã cao gầy phía sau Diệp Thanh cũng ra tay, hắn cầm đao chém thẳng vào lưng Diệp Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh vốn đã chú ý đến hắn, cảm nhận được hành động phía sau, cô nghiêng người tránh khỏi lưỡi đao, sau đó quay ngược đao dài trong tay, một nhát chém ngang cổ gã đàn ông, máu nóng phụt ra, gã cao gầy lập tức ngã gục xuống đất. Tên Dâu Bát vừa bị Diệp Thanh đá ngã lúc này mới vừa bò dậy, hắn vừa định cầm đao xông tới, liền thấy tam đệ của mình đã chết. Mà Diệp Thanh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không chút bối rối khi giết người, điều này khiến tên Dâu Bát bắt đầu hoảng loạn. Nữ nhân này ra tay giết người mà không thèm chớp mắt, tên Dâu Bát lập tức không dám tiến lên nữa. Hắn lùi về cạnh đại ca, thì thầm, đại ca, lần này e là gặp phải thứ dữ rồi, ta rút thôi. Tên đại ca mất một huynh đệ, làm sao chịu để mọi chuyện kết thúc như vậy? Hắn chỉ đao vào Diệp Thanh, giận dữ nói, ngươi không nói không rằng đã giết huynh đệ ta, thế là có ý gì? Ta với huynh đệ của ta cũng chưa động đến các ngươi, sao ngươi lại xen vào chuyện không liên quan? Các ngươi ồn ào quá, ta sợ các ngươi làm muội muội ta hoảng sợ. Diệp Thanh thản nhiên trả lời, nhưng với thân thủ vừa rồi, không ai còn dám coi thường cô nữa. Người đúng là đồ điên, vậy sao, so với lũ cặn bã như các ngươi, ta có khi còn là người tốt đấy. Nói xong, khóe môi Diệp Thanh khẽ cong lên, cũng không phí lời nữa, vung đao xông tới. Tên đại ca vội vung đao lên đỡ, tên Dâu Bát nhân lúc Diệp Thanh đang đấu với đại ca của hắn, liền vung dao chém mạnh vào vai Diệp Thanh, nếu không tránh kịp, vai cô e là sẽ bị rạch toạc. Nhưng Diệp Thanh sớm đã nhìn thấy. Cô tung một cú đá văng tên đại ca trong ba tên, sau đó dùng đao đỡ lấy đòn của tên Dâu Bát, rồi trượt xuống theo thế, lưỡi đao trong tay Diệp Thanh vẽ một vòng cung không tưởng, cánh tay cô vung lên, chỉ nghe. Á, một tiếng, tên Dâu Bát buông rơi đao khỏi tay. Diệp Thanh thuận tay bắt lấy cây đao của hắn, theo đà vung mạnh, kết liễu luôn tên Dâu Bát. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, rõ ràng là có bản lĩnh thực sự. Tên đại ca thấy hai huynh đệ đều đã chết, lập tức không còn can đảm đối mặt với Diệp Thanh nữa, quay người bỏ chạy. Diệp Thanh liền đuổi theo, chạy gì thế, khi nãy còn mạnh miệng lắm mà. Vừa nói, Diệp Thanh đã vung đao chém tới, tên kia vừa bước qua ngưỡng cửa, quay người lại đỡ một đòn từ Diệp Thanh, nhưng Diệp Thanh còn có đao ở tay trái. Tay phải của cô đang kìm lưỡi đao của hắn, thì tay trái khẽ xoay một vòng. Đao dài chém thẳng vào vùng vai và cổ của hắn. Hắn đau đớn hét thảm một tiếng, ngã sụp xuống đất, giờ đây chỉ còn lại ý nghĩ cầu xin tha mạng. Cô nương tha mạng, là tại ta mắt mù không biết cao thấp, quấy nhiễu thanh tịnh của ngươi, ta không dám nữa đâu, xin tha mạng, tha mạng. Diệp Thanh thấy hắn đã mất đi khả năng phản kháng, liền vung đao dài trong tay, trong ngoài ngôi miếu lập tức yên tĩnh trở lại. Đợi đến khi Diệp Thanh cầm đao dính máu quay về miếu đổ nát, gia đình ông lão kia ai nấy đều sợ đến mức run như cầy sấy, đặc biệt là Chu Thế Long người từng giễu cợt Diệp Thanh giờ đã sợ tới mức quỳ ngồi bệt dưới đất. Diệp Thanh cầm đao đi về phía mấy người họ, ông lão lập tức dập đầu ba cái với Diệp Thanh. Cô nương đừng trách, đều là lỗi của chúng ta, đều là lỗi của chúng ta, nếu ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta, xin tha cho cả nhà già trẻ của ta, xin ngươi thương tình. Chu Thế Long nhìn cây đao vẫn đang nhỏ máu trên tay Diệp Thanh, đã sợ đến bật cả nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì hắn chẳng còn dám khinh thường cha mình nữa, dù sao thì ông cụ còn dập đầu cầu xin được, còn hắn thì há mồm ra mà không nói nổi thành tiếng. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, lên tiếng, nói gì vậy, ta đâu định ra tay với các người, đi kéo xác bọn chúng ra xa một chút, đừng để hấp dẫn lũ sói hoang tới. Nói xong, Diệp Thanh xoay người trở về, cô cũng xem như đã giúp đỡ gia đình này, chẳng còn muốn bận tâm đến mấy cái xác nữa, cứ để họ tự xử lý. Khi Diệp Thanh quay về, liền thấy Tống Chiêu đã ngồi dậy, cô nhíu mày. Sao lại dậy rồi, mới có hai ngày, vết thương sau lưng chắc chắn chưa lành, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy Diệp Thanh nhíu mày, ánh mắt Tống Chiêu liền cụp xuống, giống như một chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân mắng, cụp đuôi lại, trông vô cùng tội nghiệp. Giang Cẩm Hoa vội vàng giải thích, cô ấy lo cho ngươi xảy ra chuyện, định đi giúp, nhưng bị ta ngăn lại rồi. Sắc mặt Diệp Thanh dịu lại đôi chút, yên tâm, ta không sao, ta đã ra tay thì chắc chắn có lòng tin, cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta, nhưng quan trọng hơn là phải chú ý sức khỏe của mình, mau nằm xuống đi. Nghe Diệp Thanh nói như đang quan tâm mình, ánh mắt Tống Chiêu lại sáng lên, cô lén nhìn sắc mặt Diệp Thanh, xác nhận đối phương không tức giận, mới nhỏ giọng nói. Sau này ta sẽ chú ý, ta sẽ nghe lời chủ nhân. Diệp Thanh khẽ gật đầu với cô, rồi đỡ cô nằm xuống lại. Phải rồi, nồi canh nội tạng ngựa chắc cũng xong rồi. Giang Cẩm Hoa nhét tiểu bảo bối trong lòng cho Diệp Thanh, rồi vội đi xem nồi canh. Lúc này, canh nội tạng ngựa đã chín, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Bên kia, ông lão sau khi hoàn hồn lại, liền hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ là hai chân vẫn còn run rẩy. Ông nhìn về phía nhi tử vẫn còn ngồi ngơ ngác dưới đất, thấy Chu Thế Long không phản ứng gì, liền đá một cú vào hắn. Còn ngây ra làm gì, còn không mau nghe lời ân nhân, giúp ta khiêng xác ra ngoài. Chu Thế Long lúc này mới tỉnh táo lại, lau nước mắt trên mặt, ôm ngực hỏi. Cha, chúng ta không sao rồi à? Nói nhảm, ân nhân đâu phải loại người giết bừa, mau đứng lên, xem ngươi kìa, có chút tiền đồ không? Nói rồi, ông lại lảo đảo đá thêm một cú nữa vào nhi tử. Bị cha mình đá hai cú, Chu Thế Long ngược lại thấy dễ chịu hơn. Hắn quay đầu nhìn muội muội, thấy muội muội vẫn còn chưa hoàn hồn, liền an ủi. Không sao rồi nhị tình, bọn xấu chết hết rồi, chúng ta an toàn rồi. Ông lão tức đến suýt nữa lại đá thêm cú nữa. Nhanh lên, đừng có lắm lời. Vâng vâng, cha ơi, sau này ta không dám chê bai cha nữa đâu. Cha nhìn người chuẩn thật đấy. Chu Thế Long vừa bò dậy, vừa giơ ngón tay cái với cha mình. Hắn đúng là nhìn không ra một nữ càn nguyên thân hình mảnh mai lại có bản lĩnh như thế. Động thủ mà không chớp mắt, thật sự dọa chết hắn. Hừ, còn phải để ngươi nói. Ngươi kém xa lắm, học đi. Ông lại mõm mang vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép, dục Chu Thế Long cùng kéo xác tên dâu bát ra ngoài. Mau lên, đừng lề mề nữa. Hai người giống như kéo xác tên dâu bát ra xa một chút, vừa ra khỏi miếu đổ, Chu Thế Long mới dám thở phào. Cha, cha nói nữ càn nguyên đó có khi nào cũng ra tay với chúng ta không? Ông lão lắc đầu, không đâu, người ta vốn dĩ không cần ra tay, vậy mà lại giúp chúng ta. Ân tình này chúng ta phải ghi nhớ. Mà không chỉ là nhớ xuông. Nếu sau này có thể đi cùng nữ càn nguyên và họ, vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là không biết người ta có muốn dẫn chúng ta theo hay không thôi. Người ta lợi hại như thế, chắc chắn là không để mắt tới chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thế Long lầm bầm, liền bị ông lão đá thêm một cú nữa. Được rồi, bớt nói nhảm đi, mau lục soát trên người hắn, lỡ đâu có bạc thì sao? Tí nữa ta đem đưa cho ân nhân. Ông lão dục, biết rồi mà. Chu Thế Long cúi người lục soát, tìm được 3 lượng bạc vụn từ trên người tên đó. Tìm được rồi, cho cha. Vừa nói hắn vừa đưa bạc cho cha mình, chỉ là lúc đưa thì có vẻ hơi lưu luyến. 3 lượng bạc đó mua được rất nhiều thứ mà. Cút cút cút, mắt nhìn tiền, chẳng nên thân. Ông lão thấy thế thì giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.